Chương 887, Nguy thần. Chương 887, á không gian ở chỗ sâu trong, một con thuyền tiểu tiểu phi chu tự động vận chuyển. Đạt được kế tiếp tinh vực, không phải một ngày hay hai ngày sự tình, hơn nữa coi như là tới, cũng có khả năng cái kia tinh vực thần nghiệt quá mạnh mẽ phải đổi một cái tinh vực, vì vậy dành thời gian tận khả năng tăng cường thực lực bản thân mới là căn bản. Nhân tạo thần quốc nội bộ, gần số nhìn chằm chằm mạn bèn ú linh tràn đầy chấn động. Ú linh loại vật này, sẽ không sinh con, sẽ không phân liệt. Ú linh có thể chuyển hóa linh hồn vì mới ú linh, thế nhưng loại này ú linh không có trí tuệ chỉ là tạp binh đồng thời không thể tiến hóa. Muốn tăng có trí tuệ khả lấy tiến hóa chân chính ú linh số lượng chỉ có một biện pháp, đó chính là mang theo đại lượng linh hồn đi trước ú linh địa ngục. Hiện tại ú linh địa ngục đem phổ thông linh hồn chuyển hóa thành chân chính ú linh dựa theo tỷ lệ nhất định trả lấy tư cách trao đổi đại giới. Thế nhưng giờ này khắc này, bầu trời đã có 10 vạn mới sinh chân chính ú linh. Tinh thần hải bên trong địa ngục tẩy hồn kinh biến thành tinh thần địa ngục, trong đó dung hợp một điểm ú linh địa ngục bổn nguyên tinh thần địa ngục, dĩ nhiên cụ bị dường như thực sự ú linh địa ngục giống nhau chuyển hóa chân chính ú linh hiệu quả, chỉ là chuyển hóa tốc độ không phải rất nhanh. Địa ngục tẩy hồn kinh quả nhiên không phải một loại đơn giản bí thuật. Thảo nào địa ngục chó ba đầu đã từng nói, địa ngục tẩy hồn kinh cuối cùng có thể đắp nặn ra mới địa ngục ý chí. Hiện tại xem ra, cái này dĩ nhiên là thực sự không phải lời nói đùa. Gia tốc thời gian hạ không ngừng thôn phệ, quy mô đạt được 3 triệu ưu linh binh đoàn đều đạt được cá truyền kỳ đỉnh phong. Lại sau đó liền kẹt, ngoại trừ số rất ít đột phá đến truyền kỳ đê giai, còn lại chính là kẹt chết ở á truyền kỳ đỉnh phong không được tiến thêm. Hiển nhiên phổ thông sinh vật linh hồn phẩm chất quá thấp, đã không đủ để ưu linh rất nhanh sản sinh tiến hóa. Luyện yêu hợp thành gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật, có thể dung hợp phụ trợ thần khí lẫn nhau tăng phúc hiệu quả. Luyện yêu hồ có thể hợp thành linh hồn cùng sinh vật, xứng hợp chân thật tạp phiến chế tạo thuật cùng cộng lại đủ để nói cao linh hồn phẩm chất. Mấy trăm tỷ cái hành tinh có sự sống, bình quân một cái 1.000 ức linh hồn. Có nhiều như vậy tư liệu sống, đủ để hợp thành đại lượng phẩm chất cao linh hồn, mà thần ngục thú lại có thể cung cấp đầy đủ khu động luyện yêu hồ thần lực, đồng thời bóng ma thôn phệ cũng có thể chuyển hóa linh hồn đi vu tổn tinh sinh thành đại lượng linh hồn kết tinh. Bốn giả hắn độc hữu chính là lực lượng kết hợp. Cái ý nghĩ này không phải là không có thành công khả năng. Phân ra ảnh phân thân đi thử nghiệm, gần sổ bắt đầu quan sát trong tay hai quả thần cách. Nguyên bản toàn thân màu máu đỏ thần nghiệt thần cách. Trải qua chuông báo tử chi hỏa thanh tẩy toàn thân trong suốt dường như lưu ly. Cái này đông tây kinh quá đơn giản điều chế, có thể làm một chủng đặc thù dược tê dùng. Trong lúc dùng, cảm ngộ pháp tắc tốc độ bạo tăng gấp trăm lần trở lên. Loại vật này, phải là mới vừa lấy ra không lâu thần cách trải qua thanh tẩy khả năng luyện chế thành dược tê, mà dược tê nếu như gửi thời gian lâu lắm, cũng sẽ mất đi loại này thần kỳ hiệu quả. Trừ phi thời gian sử dụng chi băng các lộ hủy chữa số rất ít trí bảo tiến hành phong ấn. Nhưng là vấn đề tới. Thời gian chi băng có thể không phải bình thường đồ đạc. Thông tục điểm nói, đây là thời quang long dành riêng, mà vũ trụ vạn tộc sợ nhất chính là thời quang long. Nếu như nói Hoàng Kim Đại Lục còn có một chút thời gian chi băng, như vậy vũ trụ vạn tộc thời gian chi nước đá số lượng liền hiếm đến thấy thương. Mấu chốt nhất là, thời gian chi băng vẫn là vật tiêu hao. Còn lại cùng loại thời gian chi nước đá phong ấn vật cũng là không sai biệt lắm, vì vậy vực ngoại chiến trường bên ngoài cực nhỏ có loại này đặc thù dược tề xuất hiện. Loại này dược tề, cũng là vực ngoại chiến trường hấp dẫn đại lượng thần linh chỗ ngấu chốt. Cũng không đủ chỗ tốt, rất nhiều thần linh làm sao sẽ không công liều mạng. Ngoài ra, những thứ này thanh tẩy đi qua thần cách có thể dùng đến chế tác nguy thần. Hay là nguy thần. Kỳ thực chính là không có tín đồ, không có thần chức. Không có thần quốc ba không thần linh, đặc thù nghề nghiệp người theo đuổi còn có các loại tử sĩ ý nào đó mà nói đều là không có bạch ngân chiến lược ngụy thần. Tỉ mỉ suy nghĩ qua đi, gần sổ quyết định đem hai cái thần cách cho mỉ cả xạ cùng tù cả. Đi qua bí thuật dung hợp, các nàng có thể trực tiếp đạt được thần thể trọng tố cường hóa, quá mức trí chân linh đều sẽ châm thần hỏa linh hồn chuyển hóa thành thần hồn. Trực tiếp sở hữu giống như là trước mắt hắn pháp lực phẩm chất cùng pháp tắc cảm ngộ bạch ngân nhất giai. Thậm chí thẳng đến bạch ngân ngũ giai, miễn là hắn bên này thỏa mãn điều kiện các nàng đều có thể trực tiếp tấn chức. Kể từ đó, mị cạ xạ cùng tủ cạ kế tiếp săn sát thần nghiệt trong quá trình cũng có thể đưa đến tác dụng. cái này có thể để hư không ảnh long lá bài tẩy này ẩn nút càng sâu một điểm. Thời khắc mấu chốt cái này vô cùng khả năng chính là cứu mạng chỗ mấu chốt. Chân thực bên trong lĩnh vực, Mị Cạ Xạ trong tay dẫn theo dấu vết trưởng kiếm nhất kiếm chém ra. Pháp lực kiếm quang giữa không trung phân hóa, hóa thành hàng tỷ như cùng sống vật biên bức cắn xé hướng đối diện thần nghiệt xung quanh. Tử vong ma nhãn chứng kiến nhân quả chi tuyến bị cắn đứt, bạch ngân cấp 3 thần nghiệt dường như sa hóa giống nhau vỡ vụn tan vỡ. Luyện hóa tự mỗi thần nghiệt thần cách, để cho nàng thêm vào nắm giữ phân hóa năng lực. Không chỉ là thân thể, ngay cả là chém ra kiếm quang đều là giống nhau. Mấy năm qua chém giết, cái này đã không phải nàng thân thủ giết chết con thứ nhất thần nghiệt, có đầy đủ thần nghiệt thanh tẩy thần cách. Gần sổ tốc độ tu luyện có thể được xưng là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi mấy năm pháp lực phẩm chất đã bị mình tưởng pháp chặt chẽ đến bạch ngân cấp 2. Còn như pháp tắc cảm ngộ, có đại lượng truyền kỳ đỉnh phong quái vật đạo quả dùng không đáng kể chút nào. Cái thứ 5 tinh vực gần sổ thu hồi chân thực lĩnh vực có điểm bất an nói nhỏ. 5 năm qua, ba người bọn họ tiểu đội liên tiếp tập kích 5 tinh vực, mỗi một lần cũng rất thuận lợi, mà hắn ở trong đó gây nên tác dụng càng lúc càng lớn phân đến quyền lợi cũng nhiều hơn, chỉ là U Linh binh đoàn vừa ra đời đại lượng truyền kỳ bên trong đê giai U Linh. Thế nhưng không biết vì sao, hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Lúc này đây săn bắn kết thúc, hắn liền chuẩn bị thông báo xạ phản hồi chiến tranh mâu xảo tiến hành tu chỉnh. Hắn bên này kết thúc, kèo xạ cùng thạch nhân kiệt bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Ngươi phải đi về xạ kinh hô. Các ngươi không cảm thấy chúng ta quá thuận sao gần sổ cao mày nói, năm tinh vực cách xa nhau không xa liên tiếp bị hủy, nếu là thật có trí khôn thần nghiệt, ta cho là chúng ta đã tại bên bờ nguy hiểm, lẽ nào các ngươi muốn đối mặt cao đẳng thần nghiệt truy sát vứt bỏ mạng nhỏ. Chuyện này xạ tỉnh táo lại không thể nào cãi lại. Thật sự là mấy năm này lấy được chỗ tốt quá phong phú, U Ngàn cướp mạnh mẽ điều tra năng lực, để bọn họ có thể dễ dàng chuẩn bị tốt cho thần nghiệt bố trí bấy dập, U Linh binh đoàn lại có thể đơn giản thôn phệ hồn linh lỗ đen tranh thủ được thời gian chân quý. Loại này bằng tặng không chỗ tốt, liều cái vài thập niên cũng đủ để kiếm được tu luyện mấy nghìn năm tư nguyên. Ta cũng tán thành trở về tu chỉnh. Thạch Nhân Kiệt gật đầu nói. Xác nhận hồi trình, ba người đồng thời dẫn động trong tay chiến tranh mẫu hạm truyền tống định vị nhẫn. Không gian đủ rủ mạ kỳ vô căn cứ tốc biến, ba người đồng thời bị nuốt đi vào. Hô gần sổ đầu đầy mồ hôi mở con mắt. Hắn nằm mơ, ở mộng trung thế giới làm một cái dài đến 4 năm mộng. Hắn là một cái tích mệnh người, cho nên đối với kế tiếp hành trình tiến hành trong mộng dự ngôn, trên thực tế là theo tiếp cận người thứ 2 chuẩn bị săn thú tinh vực, hắn vẫn có một loại dự cảm bất tường. Loại dự cảm này đến từ chính ngày khác dần dần cường đại vận mệnh pháp tác.